Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2790, cường giả tụ tập. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mặc dù thiên địa dung chuyển, vạn vật diệt tuyệt, nhưng kiếm thần gia tộc đứng vững vàng không ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù vật đổi sao rời, tuế nguyệt vô ngân, nhưng kiếm thần gia tộc vẫn như cũ vĩnh hằng. Thật là lớn khí phách a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Phi lời nói, thấp giọng nói ra. Độc Cô Phi nhìn thấy chung quanh võ giả thần sắc đều là vô cùng kích động, lại tiếp tục nói. Hôm nay kiếm thần gia tộc ở đây tại trong Thiên Kiếm Thành thiết lập luận võ, hy vọng có thể khai quật một chút tài năng có thể đào tạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay luận võ quy tắc rất đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Độc Cô Phi nói tới chỗ này thời điểm, toàn trường võ giả đều là nghiêm túc nghe. Độc Cô Phi muốn giới thiệu lần này tỷ võ quy tắc. Độc Cô Phi khẽ cười nói. Nếu để cho các ngươi một đối một luận võ luận bàn, bây giờ các ngươi có hơn 200 người, đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào toàn bộ luận bàn hoàn tất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, lần này luận võ quy tắc liền cải biến một cái. Độc Cô Phi nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua Diệp Mặc Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yen Kua Tui, nét, Diệp Mặc Thanh khẽ gật đầu, một chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ quảng trường ầm vang chấn động một phen. Toàn trường võ giả kinh hãi, bọn hắn nhìn thấy tại quảng trường bốn phía trên vách tường, xuất hiện 9 cái thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Phi nói ra, cái này chung quanh quảng trường có 9 cái thông đạo, các ngươi có thể lựa chọn bên trong một cái đi vào trong đó, mà đi qua thông đạo tại thông đạo một đầu khác chính là Thiên Kiếm Thành trong thành trì. Ở trong Thiên Kiếm Thành, các ngươi có thể tùy ý luận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà như thế nào phân định các ngươi thắng bại đâu? Chính là các ngươi trên đỉnh đầu kiếm mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Phi khẽ cười nói. Đám người nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu của mình kiếm mang, nghi hoặc không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Phi khẽ cười nói. Chờ các ngươi đi qua thông đạo sau đó, các ngươi trên đỉnh đầu kiếm mang liền sẽ bị Thiên Kiếm Thành pháp trận dẫn dắt trở thành một cái độc lập cá thể. Hắn có nhất định thôn phệ dung hợp chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, các ngươi có thể ở trong Thiên Kiếm Thành, đánh bại đối thủ của các ngươi, thôn phệ đỉnh đầu bọn họ bên trên kiếm mang. Bây giờ luận võ còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó hoàng hôn thời điểm, chính là luận võ lúc kết thúc, đến lúc đó, lợi dụng chư vị trên đỉnh đầu kiếm mang chiều dài, đến định ra thắng bại. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ võ hạng nhất thì trực tiếp tiến vào kiếm thần gia tộc. Mà nếu là không có đạt được hạng nhất võ giả, cũng không có nhục chí, chúng ta sẽ từ các ngươi 2 ngày này biểu hiện bên trong, lựa chọn tương đối kiệt xuất ưu tú võ giả tiến vào kiếm thần gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng từ chúng ta lựa chọn võ giả, không thông suốt qua kiếm mang chiều dài tới chọn, có lẽ cũng là bởi vì chúng ta nhìn các ngươi thuận mắt liền tuyển các ngươi tiến vào kiếm thần gia tộc rồi. Các ngươi rõ chưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Phi thản nhiên nói, nghe xong Độc Cô Phi giới thiệu quy tắc, Lâm Bạch cũng minh bạch rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại thấp giọng nói ra, trở thành hạng nhất thì trực tiếp tiến vào kiếm thần gia tộc. Mà nếu là không có đạt được hạng nhất võ giả, chỉ cần thể hiện ra đầy đủ tiềm lực kiếm thần gia tộc vẫn như cũ sẽ cho ra một cái cơ hội. Nhưng là Độc Cô Phi cũng đã nói, bọn hắn lựa chọn võ giả, sẽ không lấy kiếm mang chiều dài đến bình phán, nói cách khác chỉ có đệ nhất danh tài có thể vững vàng tiến vào kiếm thần gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn nếu là đạt được hạng 2, hạng 3 thì phải nhìn Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh sắc mặt mới có thể tiến nhập kiếm thần gia tộc, càng có lẽ là hạng 2 hạng 3 đều không có tư cách tiến vào kiếm thần gia tộc. Vậy thì đều xem vận khí. Quy tắc này, đến là thú vị. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói. xem ra ta muốn đi vào kiếm thần gia tộc, không thể dựa vào vận khí, ta phải đoạt lấy hạng nhất, bằng không mà nói, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết ta muốn khi nào mới có thể tiến nhập kiếm thần gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong quy tắc về sau, rất nhiều võ giả đều như là Lâm Bạch như vậy, dưới đáy lòng chậm rãi tự hỏi. Có thể xuyên qua vân mộng đầm lầy, đi đến thiên kiếm thành võ giả, đều không phải người ngu, bọn hắn tự nhiên nghe được Độc Cô Phi ngôn từ bên trong ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Phi cười nói, chỉ cần các ngươi nghĩ kỹ, liền có thể lựa chọn một đầu thông đạo đi vào rồi. Chờ các ngươi xuyên qua thông đạo sau đó, luận võ liền chính thức bắt đầu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời đi, Độc Cô Phi khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh mấy vị trưởng lão vút qua mà lên, biến mất tại trong thành. Mà ở đây võ giả nhao nhao hai mặt nhìn nhau, sau đó, rất nhiều võ giả phân biệt lựa chọn bất đồng thông đạo, bước vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng là không có nhiều hơn do dự, mang theo Lâm Dã tùy tiện lựa chọn một đầu thông đạo, đi vào trong đó. Thông đạo hắc ám kéo dài, Lâm Bạch cùng Lâm Dã chậm rãi đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng đi trọn vẹn chốc lát thời gian, Lâm Bạch mới đi đến cuối cùng phía trên. Gocchuyenaudio.com Đi ra thông đạo, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước rõ ràng là một tòa thành trì, vô số cung điện đường đi mọc như rừng, nhưng không có võ giả hoạt động dấu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhảy lên một cái, nhảy lên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia 9 cái thông đạo phân chớ xuất hiện ở thiên kiếm thành 4 phía, tất cả từ thông đạo đi ra võ giả tản mát tại thiên kiếm thành các nơi. Dù sao còn có 2 ngày, đến cũng không vội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm một cái cao một chút địa phương, nhìn xem thực lực của bọn hắn như thế nào. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng tại trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại thiên kiếm thành trung tâm nhất chỗ, có một tòa 9 tầng cao tháp lâu, chính là trong thiên kiếm thành tòa kiến trúc cao nhất. Đi, Lâm Bạch mỉm cười, mang theo Lâm Dã, hướng về tháp lâu mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Lâm Dã bước chân cực nhanh, rất nhanh liền tới đến cái kia 9 tầng tháp lâu phía trên. Làm Lâm Bạch ở đây thời điểm, nơi đây còn không có bất kỳ cái gì một cái võ giả đến nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngồi tại 9 tầng tháp lâu trên nóc nhà, từ trong túi trữ vật lấy ra thanh lục hồ lô tự uống một mình uống, tầm mắt thì là nhìn về phía thiên kiếm thành bên trong. Giờ phút này bước vào võ giả trong thiên kiếm thành, đã nhao nhao bắt đầu giao thủ bắt đầu, nhưng những võ giả này thực lực đều là không sai biệt nhiều, mặc dù gặp nhau, cũng khó có thể đem đối thủ trên đỉnh đầu kiếm mang chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như gặp không địch lại, liền lập tức bỏ chạy tìm kiếm một chỗ an tĩnh chữa thương, dù sao có 2 ngày coi như võ giả thụ thương rồi, cũng có thể nhanh chóng chữa thương khôi phục, cũng có lực phản kích. Lâm Bạch ngồi tại tháp lâu phía trên, có thể đem thiên kiếm thành phương hướng 4 phương 8 hướng toàn bộ thu vào đáy mắt. Lâm Bạch nhìn thấy võ giả kiệt xuất võ giả, đã bắt đầu cướp đoạt kiếm mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, đột nhiên, tại đông thành bên trong, một đạo chói mắt kim quang lóe lên, hấp dẫn Lâm Bạch ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía đông thành, nhìn thấy một đầu nhận được phía trên, một cái nam tử áo xanh đem trước mặt 5 vị kiếm tu nhất cử đánh bại, đem đỉnh đầu bọn họ phía trên kiếm mang chém xuống, dung nhập tại ánh kiếm của chính mình bên trong. Mà giờ khắc này, dung hợp kiếm mang sau đó, cái này áo xanh kiếm mang kiếm pháp, vậy mà đạt đến cao 10 thước tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử mặc áo xanh này nguyên bản liền có 9 thước kiếm mang, bây giờ dung hợp mặt khác 5 vị 6 thước kiếm mang võ giả, nhường ánh kiếm của hắn đạt đến 10 thước. Người này hẳn là Ngọc Giác Tang Phong, Lận Thần ba người một trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thản nhiên nói, gocchuyenaudio.com, có thể nhất cử đánh bại 5 vị kiếm tu võ giả tất nhiên là thực lực cực mạnh hạng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.